Nếu nói vào mấy giờ trước còn dễ nghe, nhưng hiện tại nói ra không khác gì châm chọc, khuôn mặt đen tối của Andas càng thêm âm trầm. Cách chương.